Verrier, thợ rèn huyền thoại. Chương 119, bạn đồng hành trên đường tới Vatican. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua dãy núi Swatz, Grit đã tới được Rolling. Rolling là một ngôi làng nhỏ, và nếu cậu tiếp tục đi về phía nam trong nửa ngày, cuối cùng cậu sẽ tới được giáo đường Vatican. Tượng Rebecca ở khắp mọi nơi, có những bức tượng Rebecca lớn và nhỏ ở mỗi đường phố, cửa hàng hoặc ngôi nhà. Cậu ta có thể thấy một hoặc hai bức tượng bất kỳ khi quay đầu về hướng nào. Chà, cư dân của Rolling dường như thờ phụng nữ chúa Rebecca. Nó nằm ở gần Vatican nên cũng dễ hiểu khi giáo hội Rebecca là tôn giáo chính của làng. Nhiều cậu dựa lưng vào một bức tượng Rebecca và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp và những chú mèo ngoan ngoãn các thương nhân và cư dân đang thực hiện những công việc hàng ngày của họ một cách không vội vàng. Grit cũng cảm thấy bình tĩnh, đúng là một nơi khác với Winston, cảm giác như một khu nghỉ mát vậy. Một tiếng huýt sáo vang lên, Grit đi quanh làng với một trái tim thư thái. Mình điên rồi sao, cậu ta cần hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, du lịch chỉ làm lãng phí thời gian. Dạo này mình rất lười biếng, Grit nhận thức rõ những gì sẽ xảy ra khi một người trở nên lười biếng. Cậu ta có thể dính vào nợ nần một lần nữa nếu cậu mất cảnh giác. Nhờ chấn thương trong quá khứ của mình, Grit trở nên kích động và tăng tốc. Cậu tiến về phía một lò rèn. Hiệu ứng của việc thành thạo, kỹ năng chế tạo của thợ rèn, được kích hoạt. Các NPC thợ rèn có kỹ thuật trên cấp độ trung cấp sẽ đối xử với bạn một cách thân thiện. Hiệu ứng nghề hậu duệ Pacma được kích hoạt. Các NPC thợ rèn có kỹ thuật đạt cấp độ cao cấp sẽ nhận ra bạn và tôn thờ bạn. Cửa sổ thông báo đã không được thấy sau một thời gian khá lâu hiện lên khi cậu bước vào lò rèn. Cậu đã sống ở Winston một thời gian và chỉ ở trong lò rèn của Khan. Thợ rèn của Rolling sẽ có kỹ thuật ở mức trung cấp hay cao cấp đây? Grit muốn được họ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chào mừng, người thợ rèn tiếp cận Grit. Thật không may, cậu ta là một thợ rèn trẻ và dường như chỉ ở cấp độ tân thủ. Cậu ta không thể phân biệt Grit với một khách hàng bình thường. Quý khách đang tìm kiếm món gì? Grit thở dài thất vọng và trả lời. Ta muốn sửa chữa các trang bị của mình. Vâng, tôi sẽ sửa chữa nó cho anh. Grit nghi ngờ đôi tai mình. Hả, cậu sẽ sửa chữa các trang bị của ta? Một thợ rèn tân thủ sẽ sửa chữa các vật phẩm cho thợ rèn huyền thoại. Grit chế giễu, cậu chắc là một người dũng cảm hoặc là không biết gì. Cậu thậm chí còn không biết ta là ai. Hả, thôi thôi, ta nói luôn, ta là một thợ rèn. Vì vậy ta sẽ tự sửa các vật phẩm của mình. Ta có thể mượn lò của cậu không? Ta sẽ trả một khoản phí. Thợ rèn của Rolling Rector nghi ngờ Grit. Anh có thực sự là một thợ rèn không? Grit được trang bị găng tay thép, ủng sắt đen và áo giáp hạng nặng. Có kiểu thợ rèn nào đi xung quanh và mặc như này? Grit thoạt nhìn có vẻ như một chiến binh, vì vậy thật khó để tin anh ta là một thợ rèn. Grit tặc lưỡi, cậu nghi ngờ việc ta là một thợ rèn sao? Thật là một anh chàng tội nghiệp, cậu thậm chí còn không biết thế nào là thợ rèn giỏi nữa. Hát hả, Rector là một chàng trai trẻ chỉ mới 20 tuổi. Cậu ta còn trẻ, nhưng cậu ta có thể hiểu rằng Grit đang nói xấu về mình. Mặt Rector đỏ lên vì xấu hổ, Grit cảm thấy tiếc cho cậu ta và hắng giọng nhiều lần. Rồi Grit cẩn thận nói, nhưng ai có thể nói trước tương lai, ngay cả khi đôi mắt của cậu chỉ đáng vứt đi bây giờ, chúng vẫn có thể được huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhìn ta, đây là một cơ hội hiếm có. Cậu nên cảm ơn nữ chúa Rebecca vì đã có thể gặp ta và nhìn cách ta làm việc như thế nào. Grit không còn xin phép Rector nữa. Cậu tiến đến gần chiếc lò và bắt đầu nung nóng nó. Này, anh sẽ bị thiêu chết nếu anh làm thế. Ặc, Rector mắt tròn xoe, đó là bởi vì Grit đã nhanh chóng tăng được nhiệt độ của lò lên. Điều khiển lửa một cách dễ dàng như vậy. Sao có thể chứ, ngay cả cha cậu vốn là một thợ rèn trung cấp đã mất cách đây 2 năm cũng không thể xử lý ngọn lửa dễ dàng như Grit. Grit dường như là hiện thân của lửa vậy. Trong khi Rector đang cảm thấy ngưỡng mộ, Grit rút ra một cây búa và đe từ hòm đồ của mình. Sau đó, cậu bắt đầu sửa chữa từng món đồ của mình. Độ bền của dao găm lý tưởng đã được khôi phục tối đa. Đây là trang bị do bạn chế tạo. Sự thông hiểu trang bị đạt 100. Độ bền của găng tay tốt nhất đã được khôi phục tối đa. Đây là trang bị do bạn chế tạo. Sự thông hiểu trang bị đạt 100. Trang bị do bạn chế tạo sẽ bị giảm tính năng nếu bạn không đạt yêu cầu sử dụng. kể cả khi bạn đạt thông hiểu hoàn toàn. Độ bền của tuyệt tác của Khan đã được khôi phục tối đa. Sự thông hiểu tuyệt tác của Khan là 100. Bạn đã học được phương pháp chế tạo và có thể sử dụng trang bị này mà không bị giảm tính năng. Độ bền của Denslev, sao chép, đã được khôi phục tối đa. Sự thông hiểu Denslev, sao chép, đã tăng từ 3 lên 31. Độ bền của mũ tù trưởng Orc xương giá đã được khôi phục tối đa. Sự thông hiểu mũ tù trưởng Orc xương giá đã tăng từ 7 lên 85. Độ bền của giày Braham đã được khôi phục tối đa. Sự thông hiểu giày Braham đã tăng từ 3 lên 6. Thông hiểu một trang bị là một khái niệm tồn tại chỉ dành riêng cho hậu duệ của Pacma. Hậu duệ của Pacma có thể tăng sự hiểu biết của họ về một vật phẩm bằng cách sử dụng vật phẩm đó, thẩm định nó, sửa chữa và tháo rời nó. Sau đó, họ có thể tự do sử dụng các trang bị với sự hiểu biết 100. Thậm chí có thể học được phương pháp chế tạo trang bị đó. Nếu sự hiểu biết của Denslev đạt 100, Grid sẽ có thể tạo ra Denslev. Tuy nhiên, xếp hạng và điều kiện sử dụng của trang bị càng cao thì khả năng thông hiểu càng chậm. Do đó, vẫn chưa rõ khi nào cậu mới có thể học cách chế tạo nó. Nhưng mũ tù trưởng Orc xương giá đã đạt thông hiểu cao. Huynh có nên cố gắng đạt 100? Không, Kaang, Grid đặt mũ tù trưởng Orc xương giá đã được sửa chữa hoàn toàn lên cái đe và bắt đầu đập lại. Anh ta điên rồi, Rector rất ngạc nhiên khi quan sát Grid sửa chữa các vật phẩm. Grid có vẻ như một người điên khi anh ta bất ngờ đập vào chiếc mũ giáp đầu lâu đã được sửa chữa. Và, Kaang, dưới tác động của chiếc búa rèn đập không ngơi nghỉ, chiếc mũ giáp ngay lập tức bị vỡ tan. Tại sao anh ta lại phá hủy một chiếc mũ giáp tuyệt vời như thế này? Anh ta quá thô bạo. Rector đã hiểu lầm, cậu ta nghĩ rằng Grid đang phá hủy chiếc mũ giáp, nhưng thực ra Grid đang sử dụng kỹ năng tháo lắp của thợ rèn huyền thoại để phá vỡ và lắp lại nó. Đặt các sợi dây vào các rãnh như thế này, nó thật luộm thuộm, mình sẽ cần phải sửa lại phần này. Grid nắm bắt hoàn hảo cấu trúc của mũ giáp và bắt đầu lắp ráp lại. Đó không phải là một quá trình đơn giản. Grid bổ sung cho những nhược điểm của chiếc mũ giáp trong quá trình lắp ráp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và không mất nhiều thời gian để mũ tù trưởng Orc xương giá được khôi phục lại hình dạng ban đầu. Sự thông hiểu mũ tù trưởng Orc xương giá đạt 100. Từ lúc này, bạn có thể sử dụng mũ tù trưởng Orc xương giá mà không bị giảm tính năng. Đã nhận được phương thức chế tạo mũ tù trưởng Orc xương giá. Được rồi. Grid đổi chiếc mũ tù trưởng Orc xương giá lên với khuôn mặt hài lòng. Do đặc điểm nghề của mình, bạn đã trang bị mũ tù trưởng Orc xương giá. Bạn chưa đạt điều kiện sử dụng trang bị. Tuy nhiên, sự thông hiểu trang bị đạt 100, vì vậy trang bị sẽ không bị giảm tính năng. Mũ của tù trưởng Orc xương giá. Hạng, cực phẩm, bộ, độ bền, 290. Phòng thủ, 190. Khả năng nhận phải đòn chí mạng giảm 25, lượng máu tối đa tăng thêm 15, có tỷ lệ khá khiến mục tiêu rơi vào trạng thái hoảng sợ. Bộ trang bị thủ lĩnh Orc xương giá, 3 trang bị, sức mạnh 50, thể lực 80, 5 trang bị, sức mạnh 100, thể lực 200, có thể biến thân thành tù trưởng Orc xương giá. Tù trưởng Orc xương giá có khả năng ra lệnh cho những con Orc xương giá xung quanh. Kỹ năng chém xoay sẽ được tạo ra. Tù trưởng tộc Orc xương giá được xem là kẻ thống trị vùng đất tuyết phía bắc. Chiếc mũ này, thứ mà nó yêu thích, được làm từ sọ của một con Orc rơ tuyết và có vẻ ngoài cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt hơn, chiếc sừng phía bên trái càng khiến khiếp đảm hơn. Chỉ việc đội chiếc mũ này cũng có thể khiến đối tượng nhìn thấy phải hoảng sợ. Điều kiện sử dụng, cấp 150, sức mạnh 400, khối lượng 800, LT, Fit Capson. GT, Frostlight Orc Chip Helmet, 119, LT, Fit Capson, GT, Cucucu, thật sự rất tuyệt. Grid rất ấn tượng khi cậu kiểm tra hiệu suất được nâng cấp của chiếc mũ. Rồi cậu chú ý đến Rector trong khi đội chiếc mũ lên. Sao, cậu có thấy chiếc mũ này ngầu không? Rector tái mặt, đó là bởi vì chiếc mũ giáp đầu lâu kỳ quái tạo cảm giác rất kinh tởm. Grid nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta và thở dài. Có vẻ như đó là sai lầm của mình thật. Chết tiệt, mình cần phải nhanh chóng thay thế chiếc mũ giáp này. Grid cào nhỏ đến gần Rector và đưa ra 10 đồng bạc. Cậu đã quan sát kỹ chưa? Cậu nên bắt đầu luyện tập từ bây giờ, hãy cố gắng nhớ lại cách ta sử dụng ống thổi và búa của mình. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Kỹ thuật của cậu bây giờ có thể thấp, nhưng cậu có thể trở thành thợ rèn trung cấp sau 10 năm luyện tập đấy. Grit đang nói đùa với Richter. Tuy nhiên Grit không bao giờ tưởng tượng rằng Richter sẽ nghiêm túc coi trọng lời nói đùa đó của Grit. Sau đó Grit rời khỏi lò rèn. Sau một lúc, Richter nhảy dựng lên, và rồi, cậu ta khóa cửa lò rèn lại và nghe theo lời khuyên của Grit, cậu luyện tập việc điều khiển ống thổi và búa. Và sau này, Richter người vốn có sẵn năng khiếu đã trở thành một thợ rèn bậc cao và đại diện cho vùng này. Cậu thường kể cho các môn đệ của mình câu chuyện về ngày mà cậu gặp được Grit. Nhưng Grit của sau này không biết đến điều đó. Trung tâm của làng Rolling, Grit rất ngạc nhiên khi cậu đứng ở phía trước đền thờ Rebecca. Vàng, ngôi đền ở đây nhỏ hơn so với những ngôi đền khác trong khu vực. Nó là một tòa nhà có diện tích khoảng 300 mét vuông. Nhưng các bức tường bên ngoài được sơn bằng vàng và tỏa sáng rực rỡ. Có cách nào để lấy được vàng nhỉ? Grit nhìn những người khác xung quanh trước khi cào vàng bằng móng tay của mình. Nhưng dù cậu có cào mạnh đến đâu thì không một hạt bụi vàng nào rơi ra cả. Xấu xa bẩn thỉu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grit không hề bỏ cuộc. Cậu không muốn bỏ lỡ một cơ hội để có vàng miễn phí. Dáng vẻ của Grit cùng với hành động cào vàng rõ ràng cho thấy việc đây là lần đầu tiên đến Rolling của cậu. Một linh mục trung niên phát hiện ra cậu và ông ta nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Lâu lắm rồi mình mới thấy một kẻ tham lam như vậy. ID của linh mục là Jong Pao. Ông ta là một người chơi Trung Quốc. Ông ta tuân theo các luật lệ cứng nhắc của giáo hội Rebecca như nghiêm cấm tình yêu, buộc phải im lặng và ăn chay và đã xoay sở nâng cấp độ của mình lên được 160. Ông ta cười tâu toét và tiếp cận Grit. Huynh đệ, đây có phải là lần đầu tiên cậu đến với Rolling phải không? Grit đang ngồi xổm trong một góc và cào vàng tỏ ra nao núng. Tôi không phải là một tên trộm, ha ha ha. Cậu cười to trong khi cơ thể cậu run rẩy. A hát, đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Ôi, ngôi đền này đẹp quá. Nó làm tôi nhớ đến nữ chúa Rebecca xinh đẹp. Ha ha ha ha, phải không? Người bất ngờ chào đón cậu ta đang mặc quần áo của giáo hội Rebecca. Grit đã lo lắng về việc bị gọi là kẻ trộm đến mức cậu mãi mới nhận ra. Linh mục trước mặt cậu là một người chơi chứ không phải là NPC. Đây là lần đầu tiên mình thấy một người chơi làm linh mục. Grit đã nghe những tin đồn về việc trở thành một linh mục Rebecca khó khăn như thế nào. Trên thực tế, tất cả các linh mục Rebecca mà Grit đã gặp kể từ khi chơi Satisfy đều là NPC. Vì vậy, thật đáng ngạc nhiên khi một linh mục trung niên trước mặt cậu ta là một người chơi, không phải là một NPC. ID của ông ta là Jong Pao. Trông của ID nghe có vẻ gì đó ngon miệng. Grit tự hứa sẽ đến một nhà hàng Trung Quốc với gia đình hôm nay để ăn thịt lợn Dong Po. Ông có phải là một linh mục ngoài đời không vậy? Làm sao mà ông có thể làm nhiệm vụ nghề của giáo hội Rebecca thế? Jong Pao cười chân thành. Ở thực tế, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Tuy nhiên, trong Satisfy, tôi đã thành công trong việc kiềm chế mọi ham muốn của mình bằng cách nghĩ rằng tôi chỉ muốn phục vụ nữ chúa Rebecca. Bằng cách đó mà tôi đã có thể trở thành một linh mục của ánh sáng thiêng liêng. Wow, tôi không biết về các điều khác, nhưng việc phải im lặng có vẻ rất khó khăn nhỉ. Chà, dù sao thì tôi cũng không thể hẹn hò với ai. Không, tôi không muốn có một mối quan hệ, nhưng sẽ khó mà chịu đựng được sự im lặng và ăn chay. Ông phải im lặng trong 20 ngày phải không? Làm thế nào ông làm được? Mà ngay cả khi thành công trong nhiệm vụ chuyển nghề, không phải ông sẽ phải thực hiện các nhiệm vụ đó thường xuyên nếu muốn giữ chức danh sao? Thật đáng kinh ngạc khi ông có thể chịu đựng tất cả những điều đó. Grit của ngày xưa thường thờ ơ với vấn đề của những người khác. Nhưng đây là trải nghiệm đầu tiên của cậu khi gặp một người chơi nghề linh mục, vì vậy cậu rất thích thú. Lúc cậu ở trong các tình trạng tồi tệ ngày xưa, cậu sẽ khó chịu khi thấy những người khác làm tốt. Bây giờ thì cậu đã trả hết nợ và đang có một số thành công nhất định, vậy nên cậu đã có thể khen ngợi người khác. Jong Pao mỉm cười với cậu, thật khó để giữ im lặng, nhưng khi tôi cầu nguyện với nữ chúa Rebecca, thời gian trôi qua rất nhanh. Hành động cầu nguyện sẽ tăng chỉ số sức mạnh thần thánh, vì vậy nếu cậu nghĩ về nó một cách tích cực thì việc có kỷ luật sẽ có rất nhiều lợi ích. Vậy điều gì đưa cậu đến với Rolling? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khu vực săn bắn hay điểm tham quan đặc biệt nào ngoài Vatican. Vì vậy hầu hết những người đến đây đều là vì có việc tại Vatican. Tôi đang trên đường tới Vatican. Tôi cần gặp giáo hoàng vì một nhiệm vụ. Hả, ngài giáo hoàng, đôi mắt của Giông Pao ánh lên sắc nét trước những lời của Grit. Một người không thuộc giáo hội Rebecca đang thực hiện nhiệm vụ gặp gỡ giáo hoàng. Ngay cả mình cũng chỉ được thấy giáo hoàng từ xa. Có vẻ như cậu ta đang thực hiện một nhiệm vụ cấp S hoặc cao hơn. Giông Pao quan sát chặt chẽ trang bị của Grit. Áo giáp và găng tay trông bình thường. Chiếc áo choàng thì rách rưới. Phụ kiện duy nhất là một chiếc nhẫn trông đơn giản. Nhưng đôi bốt thì rất đắt tiền. Đúng vậy, cậu ta có cấp cao. Rolex xa trung tâm của lục địa. Rất khó để đến đây nếu như không phải là người chơi cấp cao vì những con đường rất khó đi và đầy quái vật. Giông Pao hài lòng khi nghĩ rằng Grit là một người chơi cấp cao. Cậu ta sẽ có giá trị cao. Đôi mắt của Giông Pao cong cong thành một nửa hình mặt trăng khi ông ta đề nghị với Grit. Tôi cũng đang trên đường đến Vatican. Cậu có muốn đi cùng tôi không? Nếu có một người chữa trị đi cùng, cậu ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền thuốc chứ? Những người khác phải trả tiền để tạo tổ đội với một người chữa trị, nhưng cậu ta lại có thể đi cùng một người chữa trị miễn phí. Grit sẵn sàng chấp nhận điều này. Tất nhiên tôi muốn rồi. Vì vậy, hai người đã thành lập một tổ đội. Grit rất ngạc nhiên khi thấy cấp độ của Giông Pao trong cửa sổ tổ đội. Cấp độ 160. Tôi biết rằng linh mục là một nghề khó lên cấp. Vậy không phải cấp độ của ông rất cao sao? Có rất nhiều nhiệm vụ để hoàn thành, vì vậy tôi không có thời gian để nâng cấp của mình. Tuy nhiên, do tính chất của nghề này, tôi có thể dễ dàng gia nhập các tổ đội. Tôi săn quái với các tổ đội cấp cao và có thể nhanh chóng nâng cấp của mình. Nhưng cậu Grit, cậu có cấp độ 147 thôi sao? Nó thấp đáng ngạc nhiên. Ha ha, tôi không có nhiều thời gian để nâng cấp độ của mình. Tôi mới chỉ có thể nâng nó lên gần đây. À hát, ra thế, Giông Pao làm vẻ mặt khó chịu. Cậu ta vượt qua dãy núi Soas một mình ở cấp độ này. Cậu ta đã tránh được bọn ót và yêu rơi sao? Đúng là may mắn, chết tiệt, mình tưởng cậu ta sẽ ít nhất là cấp 160. Giông Pao thường sử dụng tư cách là một linh mục để lôi kéo lữ khách cấp cao đến một địa điểm cụ thể không thể đăng xuất. Sau đó ông ta kiếm tiền bằng cách đe dọa, giết chết hoặc trấn lột họ. Cấp độ 147. Đương nhiên thì cấp độ của con mồi càng cao thì giá trị phần thưởng càng cao. Cấp độ 147 khá lơ lửng. Nó cao hơn mức trung bình nhưng nó không cao so với các ranker. Nếu cậu ta cấp độ 147, cậu ta có thể lấy lại kinh nghiệm bị mất khi chết bằng cách săn bắn. Cậu ta sẽ không chịu mất một số tiền lớn để chuộc mạng của mình. Hừm, điều này thật khó chịu. Mình đành phải kiếm tiền bằng cách giết cậu ta và bán đôi bốt đó. Cứ như vậy, hai người họ đi trên một hành trình ngắn đến Vatican. Có một nhóm đã theo dõi họ từ lúc Grit vào làng. Giông Pao đã bắt đầu trò chơi. Được chứ, chúng ta có thể đi theo từ từ và chia sẻ lợi nhuận. Có ba người, họ là những người chơi sát thủ đã bắt tay với Giông Pao. Sát thủ xếp hạng thứ 5 xây. Cướp xếp thứ 11 và Sniffer xếp thứ 13 trên BXS nghề sát thủ. Ba người họ đã ám sát thành công một người chơi hạng 51 trên bảng xếp hạng chung, vì vậy không có nghi ngờ gì về khả năng của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit là mục tiêu của mấy tên côn đồ này, nhưng Grit đã không biết điều đó và cậu đang cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến việc chung tổ đội với một linh mục. Cách chương.